Chương 81, đầu na ho sông. Cái gì tinh? Ngân Hà tiểu điếm. Người bán hàng, ta muốn cái phao tiêu trứng gà, cá hồi bì đản tàu phở, ân, cá hồi rau xào thịt. Tiểu hộ sĩ đem trong tay menu hợp lại, được rồi còn gì nữa không? Hai người ngồi vào chỗ của mình sau đó, tiểu hộ sĩ gọi quá người bán hàng, phi thường nhanh chóng liền điểm xong. Lưu Húc móc ra Dương Thụ cho tấm thẻ kia, nói ra, tiểu thư, thẻ này các ngươi điều này có thể dùng sao, có thể sử dụng tiên sinh tiêu phí lấy hiện đều có thể. Người bán hàng thấy Lưu Húc trong tay tấm thẻ kia, con mắt không khỏi sáng lên, làm nhân viên chuyên nghiệp, nàng tự nhiên nhận được cái kia thẻ tiêu phí năng lực. Tốt, vừa rồi nàng điểm cũng không tính là, các ngươi cái này có gì tôm hùm cá muối vây cá các loại, giống nhau nhìn cho tới điểm. Còn lại ngươi xem rồi cho xứng A, dựa theo hai người, đừng quá lãng phí là được. Lưu Húc hoàn toàn không có hỏi giá cả, thậm chí ngay cả menu đều không xem. Chọn món ăn kết thúc, người bán hàng mỉm cười ly khai. Uy ngươi thật điểm A, thật là đắt, muốn ngươi một tháng tiền lương. Tiểu hộ sĩ thật có chút gấp. Yên tâm, ta hiện tại một lương tháng tuyệt đối không chỉ điểm ấy. Lưu Húc hoàn toàn là nhà giàu mới nổi tác phong. Thực sự đi tiểu hộ sĩ trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi, hỏi. Thật giỏi Lưu Húc gật đầu. Không phải cố ý gì đó A, tiểu hộ sĩ vẫn chưa từ bỏ ý định lần nữa xác nhận nói. Thật không phải, Lưu Húc lắc đầu. A thì ra ngươi chính là cái người giàu có A, tiểu hộ sĩ đột nhiên kinh hô một tiếng. Tiểu khoản Lưu Húc biểu tình trên mặt, chỉ có thể dùng dương dương tự đắc để hình dung. Hải thật là, các ngươi làm y y dược đều có tiền, hại ta mất công lo lắng, còn tưởng rằng ngươi là tân thủ đâu, không ngờ tới thâm tàng bất lẩu A, tiểu hộ sĩ thả lỏng một hơi. Lúc này ngươi nói đúng, ta thật đúng là một tân thủ, hôm nay là lần đầu tiên chạy hộ khách. Lưu Húc nhún vai. Bất quá hắn cũng chính là trải nghiệm cuộc sống, sau này sẽ là 1 truyền 10, 10 truyền 100, căn bản không cần tự chạy. Vậy ngươi vẫn như thế lãng phí, tiểu hộ sĩ hỏi. Chúng ta tiền thưởng cao A, làm thành một đơn đủ ăn 3 năm. Lưu Húc bịa chuyện nói. Ngươi buổi sáng đem cái kia họ Dương làm thành, tiểu hộ sĩ nói. Coi là vậy đi, Lưu Húc lập lờ nước đôi đáp. Chúc mừng ngươi A mới vừa lên tay liền kiếm tiền. Tiểu hộ sĩ cười hì hì nói. Ha ha, cùng vui, Lưu Húc làm bộ nói. Đúng rồi, còn không biết ngươi tên là gì chứ, tiểu hộ sĩ chừng Lưu Húc liếc mắt, tựa hồ đang trách hắn tại sao không có tự giới thiệu, còn muốn nàng một nữ hài tử mở miệng hỏi tên. Không có ý tứ, Lưu Húc làm một xin lỗi thủ thế, cười nói, đồng lệ á tiểu thư, ta gọi y Lưu Húc. Ai là đồng lệ á, tiểu hộ sĩ sửng sốt một chút. Không có ý tứ, dung mạo ngươi cùng đồng lệ á thực sự rất giống, cho nên ta một không phải cẩn thận liền bật thốt lên. Lưu Húc biểu tình ngượng ngùng, hắn đương nhiên không thể nói, từ ở cửa bệnh viện. Thấy thay đổi y phục, tháo trang tiểu hộ sĩ đó cùng đồng lệ á hoàn toàn giống nhau như lúc xinh đẹp lúc, đầu vẫn quay trở ra đối nàng ý nghĩ kỳ quái ý niệm trong đầu. Đồng lệ á cái kia lớn lên giống ta nữ minh tinh, tiểu hộ sĩ hỏi, ta làm sao cũng không nhận ra nàng, hoàn toàn không có có danh tiếng, chắc là dung mạo ngươi giống như nàng. Lưu Húc củ tránh tiểu hộ sĩ thuyết pháp, tăng hắng một cái, nghiêm mặt nói, nàng lập gia đình. Sau đó thì sao, tiểu hộ sĩ nghèo đầu hỏi. Tránh bóng Lưu Húc nói. Nàng gả cho người nào, tiểu hộ sĩ hỏi tới. Trần Tư Thành. Lưu Húc đáp. Không biết. Tiểu hộ sĩ lắc đầu. Vậy ngươi khẳng định cũng có không nhận thức Tào Hy Văn, Lưu Húc cười nói. Tào Hy Văn là ai, tiểu hộ sĩ quả nhiên không biết. Trần Tư Thành bạn gái trước. Lưu Húc lời nói xoay chuyển, nói hồi lâu, ngươi còn không có nói cho ta ngươi tên gì, vậy ta họ Hà. Tiểu hộ sĩ đáp phi sở vấn. Gọi gì a, Lưu Húc sửng sốt một chút, lại không phải cổ đại, tên không thể tùy tiện nói cho người xa lạ. Ngươi cũng biết ta họ Hà là được rồi, tiểu hộ sĩ tức giận nói. Cái này người tốt kẻ xấu dù sao cũng phải có một tên, á Lưu Húc nở nụ cười. Ngươi mới có kẻ xấu đâu. Tiểu hộ sĩ bạch liếc hắn một cái. Ngươi xem, ta đây tôm hùn cũng mời, cá muối cũng mời, ngay cả một tên đầy đủ cũng không biết, Lưu Húc đối với người khác càng là ẩn núp sự tình, càng là cảm thấy hứng thú, không chỉ là hắn, tất cả mọi người giống nhau. Ghét ghê nhân ra gọi bực nào tinh. Tiểu hộ sĩ nói. Đầu na ho sông cái gì tinh, Lưu Húc trêu ghẹo nói. Cũng biết ngươi sẽ tiểu nhân ra, không cho cười lạp bực nào tinh, tú mục trợn tròn, họ Hà bực nào, kết tinh tinh lạp, nhân ra đã bảo tên này nha bực nào tinh, thân phận là hộ sĩ, lớn lên giống đồng lệ á, ngươi cha mẹ làm sao cho ngươi nổi lên cái tên như thế, Lưu Húc đem những tin tức này một đối chiếu một cái mà, đáp án đã miêu tả sinh động, sản khoa bác sĩ nữ nhân vật chính. Vậy có biện pháp gì, đặt tên thời điểm ta lại sẽ không nói, muốn không nhất định để bọn họ đổi một dễ nghe. Bực nào tinh đối với tên của mình khá không hài lòng. Bọn họ sẽ không trước kia tưởng cái cậu bé A, Lưu Húc cười nói. Liên đu nờ dê vờ ơ y à, lúc đầu gọi bực nào tinh, sau lại ta cứng rắn đổi thành Hà Tinh, muốn không phải cục công an ngăn không cho thêm chữ, ta nhưng thật ra là muốn thay đổi thành Hà Tinh Tinh bực nào tinh nói bắt đầu tên của mình, được kêu là một cái thao thao bất tuyệt, bọn họ hoàn toàn liền coi ta là cậu bé nuôi, kết quả tổng bị người ta nói giả tiểu tử. Giả tiểu tử Lưu Húc tỉ mỉ đánh giá nàng, cố ý tấm tắc có tiếng nói ra, như thế tươi ngon mọng nước cô nương, lại có thế có người nói ngươi là giả tiểu tử đều là trước kia trong túc xá đám kêu bà tám nha bực nào tinh sáng rộng. Ngươi không phải đánh các nàng, Lưu Húc nói. Làm sao không phải đánh a? Đám kêu bà tám ba ngày không đánh nhảy lên mái nhà lật ngói. Bực nào tinh máy hát vừa mở ra, hoàn toàn thu lại không được, có thể là bất kể dùng a, sáng sớm đánh xong, buổi chiều liền quên, lại nói ta một người muốn đánh các nàng năm, ba ngày một lần, bình quân một ngày muốn đánh một cái rưỡi, thật sự là không giúp được a ồ, thực sự là thất kính, nguyên lai là vi chấn quan tây sạch đường phố hổ, nữ bên trong hào hiệp a Lưu Húc khen trương đạo. Đa tạ, tiểu nữ tử biệt hiệu Tôn Nhị Nương. Bực nào tinh đã hoàn toàn đem Lưu Húc trở thành bằng hữu. Khắc, khắc, Tôn Nhị Nương nhưng là còn mang theo tiền tố. Lưu Húc thiện ý nhắc nhở. Phải gió à, nhân ra mực có không phải xấu đâu, bực nào tinh bay hắn một cái vệ sinh mắt.